Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi, khó lắm mới yêu thích được một người lại bị lãnh đạm xa cách. Hôm nay hắn như là dầm trong tim nàng, làm cho nàng không khỏi ủy khuất một hồi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Buổi tối em cùng mấy người bạn đi pub, muốn hỏi anh xem có muốn đi cùng hay không. Xin lỗi, tôi có hẹn. Lãnh đạm cử tuyệt, Tu Lập Hành xoay người muốn rời đi. Có hẹn? Với ai? Ở đâu? Không cam lòng vì vậy mà bỏ cuộc, Vương Di Chân lần nữa kéo lại, hấp tấp kêu lên, nếu không chúng ta hai người cùng đi. Nàng cho rằng nàng là gì của hắn, làm sao lại làm ra bộ dáng đây là chuyện hiển nhiên đi hỏi chuyện của hắn. Tu Lập Hành từ trước đến giờ tính tình trong trẻo lạnh lùng, rất xem trọng vấn đề riêng tư. Trừ khi là người thân vô cùng quen thuộc hoặc là bạn bè, hắn mới có thể cho phép đối phương hỏi chuyện của mình. Nhưng Vương Di Chân là ai? Nghiêm túc mà nói, mẹ và bác Vương còn chưa có kết hôn, giữa bọn họ cũng đâu có quan hệ gì. Nàng tại sao lại có thể rất thân thiết, thân đến nỗi có thể quản đến trên đầu của hắn? Sắc mặt Tu Lập Hành trầm xuống, hoàn toàn không nể mặt, vừa nhanh vừa mạnh, lần nữa hất tay nàng ra, ánh mắt rất lạnh lùng. Vương tiểu thư, đó là chuyện riêng của tôi nghĩ không cần thiết phải chi tiết tỉ mỉ báo cáo cho cô, dù sao chúng ta cũng đâu có quen thuộc như vậy. Bị mạnh tay hất ra, lại nghe hắn nói không khách khí, giễu cợt. Vương Di Chân chỉ cảm thấy mình cơ hồ là mặt dán vào mông, lập tức xấu hổ thành giận, hổn hển mắng. Người kiêu căng cái gì, nghĩ đến bộ dạng đẹp một chút, tất cả nữ nhân đều muốn ngươi sao? Có loại con trai như ngươi, ta xem mẹ ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì. Ngày thường giả vờ ôn nhu, hiền thục, lừa gạt ba ta, thật ra chính là hồ ly tinh. Vốn là trong lòng cũng không hài lòng chuyện tình già của ba mình. Chẳng qua sau lại biết Tu Lập Hành là con của người phụ nữ kia, cho nên mới miễn cưỡng cho chút sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay bị hắn đối xử lạnh lùng như vậy, mở miệng ra giễu cợt, nàng trong lòng giận dữ, liều mạng mắng lên, đem ý nghĩ thật sự về Tu Tú Dung nói ra, ý đồ muốn chọc tức cho Tu Lập Hành. Vậy mà Tu Lập Hành chỉ hơi nhướng mày, ném ra ánh mắt miệt thị, như thể cảm thấy nàng căn bản không có tư cách khiến cho mình đánh trả lại, không nói hai lời liền muốn quay đầu đi. Người sẽ không sợ ta không đồng ý về ba ta sẽ cưới mẹ ngươi sao? Vương Di Chân không cam lòng, gọi theo bóng lưng của hắn. Nghe loại uy hiếp buồn cười này, Tu Lập Hành xoay người cười lạnh. Cô cho rằng tôi sẽ để ý chuyện này sao? Bác Vương đã bao nhiêu tuổi rồi, nếu ông ấy muốn kết hôn với mẹ tôi, cô có thể cản à? Hãy nói, có con gái nói chuyện không lý lẽ như cô, tôi còn không dám để mẹ mình gả vào nhà họ Vương của các người. Hắn thốt ra lời này xong, một tràn vỗ tay mãnh liệt vang lên, cộng thêm tiếng huýt sáo nhiệt tình, mà nguồn gốc âm thanh chính là, quả nhiên chính là kỳ nhạc huynh đệ, sớm đã đến một bên xem kịch vui. Tốt người anh em, nói thật hay nha. Giang Hâm Kỳ vỗ tay không ngừng, nhiệt tình cổ vũ. Đây chính là truyền thuyết nhịn nhục lâu ngày cuối cùng cũng bạo phát sao, thật là hoàn toàn khiến người ta trơ mặt ra. Giang Hâm Nhạc cảm động rơi lệ. Thẳng đến lúc này, Tu Lập Hành mới phát hiện xung đột của bọn họ lần này đã khiến đông đảo đồng nghiệp chưa tan sở chú ý, mà Vương Di Chân tự hồ cũng nhận thấy được tình huống, lập tức sắc mặt trắng bệch, cực độ khó chịu, vội vã thoát đi. Mắt thấy nàng chật vật rời đi, chúng đông đồng nghiệp cũng không ý hỏi gì nhiều, chỉ có Kỳ Nhạc huynh đệ vui mừng như điên, một phải một trái đi lên. Người anh em, người nói lần này, người mới đến thử việc là do ai chấm điểm? Giang Hâm Kỳ khoát vai hắn, sờ sờ cằm cười tà không dứt. Đúng mà, ngươi nói xem là ai? Vươn cánh tay từ bên kia đập lên vai hắn, Giang Hâm Nhạc háo hức muốn thảo luận. Ai nhà, công ty họ có quy định, chỉ cần có người mới đến, công ty sẽ giao cho một nhân viên tin cậy đi giám sát, âm thầm chấm điểm. Chờ 3 tháng thử việc đi qua, công ty sẽ dựa theo bảng điểm mà quyết định giữ người hay không. Bất quá giám sát viên là bí mật, trừ cấp cao trong công ty và người trong cuộc ra, ai cũng không được biết. Đối với sự nhiệt tình bát quái của hai anh em, Tu Lập Hành tức giận. Dù sao cũng không phải là hai người các ngươi. Sao ngươi lại biết không phải là chúng ta? Giang Hồng Kỳ mờ ám cười, ánh mắt chẳng hiểu chiếu thẳng vào người hắn quan sát. Trừ phi, giám sát viên chính là ngươi. Hắc hắc cười quái dị, Giang Hâm Nhạc ăn ý 10 phần điền vào chỗ trống. Lười phải trả lời, Tu Lập Hành quay đầu đi. Kỳ Nhạc huynh đệ thấy vậy hì hì đuổi theo. Này đừng đi nhanh như vậy, chúng ta đi cùng đường mà. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy, đã có thể đánh vào trong nhà ta, người cũng thật lợi hại. Nghe nói ba ta đang cầm chổi đợi ngươi trước nhà đấy. Hôm nay không khí trong nhà họ Giang rất khẩn trương. Trong nhà, Giang Tâm Hồng ở trong phòng khách đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiêng đầu, ngóng dài ra cửa sổ.